Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 831, Tô Viễn ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nghi ngờ, quỷ yến rồi. Đối diện với loại tình huống quỷ dị xảy ra bất ngờ này, trong chớp mắt, tất cả những tín sứ đều hoảng sợ lên. Đồng thời còn có một tình huống tồi tệ hơn. Đó chính là giờ phút này mọi người đều đang ở trong tầng 2 của bưu cục. Với không gian chật hẹp của tầng 2, căn bản không có cách nào để tránh, né, không thể trốn đi đâu được. Nhưng khi nhìn thấy người vừa mới bị hút vào trong phòng trì, trong tích tắc, tất cả mọi người đều nhận ra một việc. Đó chính là căn phòng đã từng bảo vệ bọn họ an toàn giờ phút này đã không còn an toàn nữa. Quỷ lúc này đang ở trong phòng. Căn phòng tối om đó chẳng những không có cách nào bảo vệ an toàn cho những tín sứ, mà ngược lại trở thành nơi phát ra sự kinh hoàng. Và duy nhất chỉ có hành lang dường như là nơi an toàn. Bởi vì trong hành lang vẫn còn ánh đèn vàng yếu ớt chiếu sáng. Dù rằng ánh đèn này vẫn thỉnh thoảng nhấp nháy, nhưng ít nhất là chưa tắt hẳn. Lúc này, Dương Gian bỗng nhiên nói nhỏ. Tối qua, hình như nữ nhân đó không ra ngoài. Ta không thấy nàng. Tô Viễn cau mày, sau đó lập tức xông vào căn phòng mà tối qua họ chờ đợi, tắt đèn. Căn phòng chìm trong một tầng bóng tối, nhưng lớp bóng tối này không quá dày đặc. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ các bức tường, chỗ ngồi và hình dạng của cửa phòng bên trong. Cửa phòng ngủ lúc này đóng chặt, không rõ trước đó cửa có mở không hay chưa từng mở ra. Rất nhanh, xuyên qua ánh mắt quỷ nhãn, Tô Viễn phát hiện một số dấu vết còn lại. Đó là vết máu trên mặt đất, thậm chí còn có vài miếng da thịt và móng tay của nữ nhân rơi xuống. Vết máu và những mảnh móng tay còn lại đều rất mới, vừa mới xảy ra không lâu, chắc chắn không quá 5 phút. Xem ra nữ nhân kia hẳn là đã bị quỷ kéo vào bên trong phòng. Tô Viễn ánh mắt khẽ động, tiến tới cửa phòng ngủ, tựa vào cửa như để lắng nghe động tĩnh bên trong. Yên tĩnh, không một âm thanh nào, đương nhiên cũng không có tiếng kêu cứu hay tiếng kêu thảm thiết. Không do dự, Tô Viễn mở cửa phòng ngủ. Cửa gỗ dù đã đóng chặt nhưng không khóa, rất dễ dàng mở ra. Một khe hở, một luồng khí lạnh lẽo làm người ta sợ hãi phiêu ra ngoài. Trong đó còn mang theo mùi hôi của xác chết, nhưng bên trong vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có gì động đậy. Ánh mắt quỷ nhãn dò xét vào trong phòng, nhìn đến một góc căn phòng, hắn nhìn thấy nữ nhân tối qua đã cầu khẩn hắn giúp đỡ. Giờ phút này nàng mở to đôi mắt, cổ tựa vào đầu giường, bàn tay tràn đầy vết máu hướng về phía cửa phòng, dường như đang cố giãy giụa lần cuối cùng, nhưng khí tức đã không còn, thân thể đang dần lạnh băng, thật khiến người ta tiếc nuối. Nàng vẫn chết rồi. Ý chí sống của nàng rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được gì. Người bình thường bị cuốn vào những sự kiện như thế này, khả năng sống sót thật sự không lớn. Tô Viễn thu hồi ánh mắt, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm thay đổi. Nhân mạng như cỏ rác, trong thế giới mà sự bí ẩn khôi phục như thế này, điều đó là không thể bình thường hơn được. Nếu có thể, ai cũng không muốn chết, bao gồm cả Tô Viễn, nhưng sức người cuối cùng cũng có hạn, không thể nào không đặt ra ranh giới để cứu người. Người như thế là thánh nhân, là thánh mẫu, nhưng người ngự quỷ thì không phải. Trên thế giới này có rất nhiều sự kiện linh dị, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu người bị cuốn vào những sự kiện này, làm sao mà cứu hết được. Cho dù không có nguy cơ quỷ khôi phục thì cũng sẽ bị mệt chết mà thôi. Cho dù đều là những người vô tội, nhưng trong các sự kiện linh dị, ai cũng không phải là kẻ hoàn toàn bị hại, bao gồm cả Tô Viễn và Dương Gian cũng đều như vậy. Sau đó, trong tích tắc, Tô Viễn giật mình tỉnh lại từ cơn trầm tư. Sắc mặt biến đổi, hắn cảm nhận được cửa lớn của căn phòng truyền đến một sức lôi kéo mãnh liệt, như thể cánh cửa sắp sửa mở ra lần nữa. Bên trong có một lực lượng linh dị không thể nào hiểu được đang muốn hút hắn vào trong. Không chút do dự, Tô Viễn lập tức quay đầu. Mãnh quỷ quay đầu, quy luật giết người khủng khiếp đã được kích hoạt. Trong chốc lát, toàn bộ cửa phòng dưới sự ảnh hưởng khó hiểu nào đó trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn. Nhưng Tô Viễn không cảm nhận được trạng thái bị áp chế từ lệ quỷ, chỉ là dưới sự đối đầu của hai loại linh dị, một loại linh dị khác đã rơi vào thế yếu và bị gián đoạn, khiến cuộc tập kích của quỷ bị buộc phải dừng lại. Nhưng điều này cũng chỉ mang ý nghĩa là cuộc tập kích của lệ quỷ nhằm vào Tô Viễn không thành công, chứ không phải là bị hạn chế. Rất nhanh, Tô Viễn lại nghe thấy tiếng kêu thảm từ bên ngoài vọng tới. Lệ quỷ vẫn đang tập kích những tín sứ khác. Những tín sứ ở tầng 2 vẫn chưa vượt khỏi phạm trù người thường, họ chỉ đơn thuần có nhiều kinh nghiệm ứng phó hơn những người ở tầng 1 và có cái đầu lý trí hơn mà thôi. Nhưng quỷ muốn giết người, đối với đại đa số trong số họ thì chẳng có chút năng lực chống cự nào. Khi Tô Viễn bước ra ngoài, hắn liền thấy những người từ các phòng khác đứng ở cửa, còn có những người khác đứng xa xa tại góc tường. Xem ra họ đã phát hiện ra một chút quy luật giết người của quỷ. Nhưng loại quy luật này cũng không dễ đoán. Một khi đoán sai, đối với những tín sứ ở tầng 2 mà nói, chính là chết, bởi vì họ không có năng lực để chống lại. Giờ phút này, quỷ ý chỉ xuất hiện chưa đầy một phút mà đã giết chết mấy người. Những tín sứ này căn bản không có chút cơ hội nào để phản ứng. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, trong chưa đầy 10 phút, toàn bộ tín sứ ở tầng này sẽ chết sạch. Trong sân lúc này, ngoài Tô Viễn, người duy nhất còn giữ được bình tĩnh là Dương Gian. Giờ phút này, đôi mắt đỏ rực phiếm quang của hắn đang quỷ dị đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn có vẻ lạnh lùng, không chút hoảng sợ, như thể việc đối mặt với lệ quỷ ở tầng 2 chẳng hề uy hiếp gì đến hắn. Hoảng sợ là dành cho người thường, không dành cho hắn. Một người ngự quỷ cấp độ này, nhìn thấy Tô Viễn xuất hiện, Dương Gian liếc qua một chút và hỏi, có phát hiện gì không? Tô Viễn lắc đầu, không có, quỷ tập kích ta một lần, sau khi thất bại liền đổi sang mục tiêu khác. Nhưng mấy người này ở đây làm gì? Dán chặt vào tường làm cái gì? Đối vách tường mà bích đông sao? Nhìn bộ dạng hời hợt của Tô Viễn, những người còn lại không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Dù sao cũng là vì bọn họ xé nát tin tức mà dẫn tới lệ quỷ. Có thể nói, tất cả mọi người đã bị bọn họ hại chết rồi. Nhìn xem các ngươi đã làm gì. Vừa rồi đã chết 7-8 tín sứ. Các ngươi căn bản không nên xé nát phong thư màu đỏ đó. Nếu không nghĩ tặng thì cứ đưa cho chúng ta, để chúng ta đi đưa. Tô Viễn nghe vậy phát ra một tiếng cười nhạo. Các ngươi còn quỷ ở đây cũng đối phó không được, mà còn dõng dạc nói muốn đi đưa thư màu đỏ. Muốn chọc cười ta, để kế thừa tài sản của ta sao? Lúc này, một tín sứ có đeo mắt kính băm môi nói, nếu ngài có bản lĩnh lớn như vậy để đối phó với quỷ, thì sao bây giờ lại đứng ở đây nói mấy lời này? Có phải muốn chế nhạo chúng ta không? Ta cũng không nhàm chán đến mức như vậy. Tô Viễn lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, bóng dưới chân hắn cũng bắt đầu nhúc nhích một cách quỷ dị. Rất nhanh sau đó liền xuất hiện một đứa trẻ với làn da xanh đen, dung mạo quỷ dị, chui vào trong phòng. Dương Gian thấy vậy liền nhíu mày. Những đứa trẻ này đối với hắn mà nói không còn lạ lẫm gì. Là quỷ anh, chính xác hơn, đó là những quỷ nô diễn sinh ra từ quỷ chết đói. Từ hình dạng của đám trẻ này có thể thấy được, giai đoạn từ thứ nhất đến thứ ba của quỷ chết đói đều có đủ cách chương.